Xin chào quý vị thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho team truyện nhé. Huệ Leo xin giới thiệu tới các bạn bộ truyện ngôn tình với thể loại sống sắc, câu chuyện hấp dẫn ngọt ngào, có tựa đề Chọc tức Đại Tổng Tài. Chuyện kể về cuộc hôn nhân hợp đồng kéo dài chỉ 5 tháng giữa đại tiểu thư Hề Gia và tổng tài lạnh lùng của Mạc Thị. Hai tờ giấy kết hôn và ly hôn cùng được ký vào một ngày. Thế nhưng vì một căn bệnh đã khiến họ quấn vào mối quan hệ ấy ngày càng sâu hơn. Chuyện nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của bạn đọc. Nội dung hấp dẫn từ cặp chính tới cặp phụ sẽ khiến bạn thỏa mãn khi đón nghe. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối nay về nhà ông bà ăn cơm lúc 6 giờ, đang ở đâu? Trong điện thoại, giọng của Mạc Dư Thâm toát lên cảm giác lạnh lẽo đầy xa cách. Đã rất lâu rồi, Hề Gia không nhận được điện thoại của Mạc Dư Thâm. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là vào 2 tháng trước, cũng là dịp về nhà cũ của nhà họ Mạc. Từ khi kết hôn đến nay đã hơn 5 tháng, bọn họ gặp mặt nhau tổng cộng được 5-6 lần. Bình thường, cô và Mạc Dư Thâm đều bận rộn với việc của mình, chỉ khi nào ứng phó với người lớn thì mới ở cùng với nhau. Hề Gia cười như không cười. Ở trong núi, đầu bên kia im lặng. Hề Gia biết là anh hiểu lầm, cho rằng cô cố ý làm cho anh mất mặt, không muốn đến nhà cũ của nhà họ Mạc. Hiếm khi cô mở miệng giải thích. Nói với ông bà là em ở trong núi tìm cảm hứng sáng tác, đợi khi nào về Bắc Kinh sẽ đi thăm ông bà. Khi nào thì về? Giọng của Mạc Dư Thâm lại vang lên. Sao vậy? Anh nhớ em à? Trong giọng nói của Hề Gia xen lẫn ý cười, không trả lời mà là hỏi lại. Cái nhớ mà cô nói không phải là nỗi nhớ trong tâm, mà là nhu cầu của thân thể. Mạc Dư Thâm không tiếp lời, cũng không còn gì để trình bày. Cuộc trò chuyện kết thúc. Hề Gia tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mưa như chút nước, trời đất nối liền. Gia Gia, nhân lúc thuốc còn nóng mau uống đi. Hề Gia quay đầu lại, thấy bà cụ đặt chén thuốc xuống bàn bên cạnh, rồi đỡ bàn ngồi xuống. Trong tay Hề Gia còn cầm một quyển sách. Cô làm dấu trang sách xong thì tiện tay đặt xuống ghế mây. Ở đây có đường trắng đấy, uống xong thì ăn 2 muỗng. Bà cụ mở lọ đường bằng thủy tinh ra, còn chuẩn bị cả một cái muỗng nhỏ. Lần đầu tiên Hề Gia uống thuốc đông y, cô bóp mũi uống một hơi cạn sạch. Nói không đắng là dạo, nhưng cũng không khó nuốt như trong tưởng tượng của cô. Mấy tháng gần đây bệnh đau đầu của cô càng ngày càng nặng, trí nhớ cũng giảm sút. Phàm là bệnh viện hơi có danh tiếng ở trong và ngoài nước, cô đều đến khám qua nhưng không tìm ra nguyên nhân là gì. Chú Lương, thư ký của cha nói cứ để đau lâu như vậy cũng không hay. Nếu không thì thử dùng thuốc đông y ở quê chú ấy xem sao. Biết đâu lại có hiệu quả. Cho dù không trị dứt điểm nhưng có thể giảm bớt chút đau đớn thì cũng tốt. Thế là cô buông xuống tất cả công việc, chiều hôm qua đi đến đây. Bà cụ là mẹ của chú Lương, ở trong khu du lịch trên núi. Trong phạm vi 100 cây số xung quanh đây đều là núi rừng. Phong cảnh rung động lòng người. Cuộc sống ở đây không được thuận tiện cho lắm, nhưng vẫn có rải rác tầm chục hộ gia đình. Rốt cuộc vẫn không chịu nổi vị đắng, Hề Gia múc một muỗng đường đút vào miệng. Khi nhai, vang lên tiếng lạo xạo, vị ngọt lan ra khắp cổ họng. Bà ơi, cơn mưa này khi nào mới tạnh nhỉ? Vậy là du khách hôm nay ở trên núi nhưng không thể đi ngắm cảnh được sao? Cô cố ý tìm đề tài để tán ngẫu với bà cụ. Bà cụ vặn chặt nắp lọ đường lại. Không sao, không ảnh hưởng gì đâu. Cơn mưa này nhiều lắm cũng hơn 1 tiếng là tạnh thôi. Nhanh vậy cơ à? Không giống như mưa dưới thành phố của các cháu đâu. Trên núi thì 1 năm có đến 200 ngày mưa rồi mà. Nói mưa là ào xuống ngay đấy, nhưng chẳng mấy chốc là ngừng thôi. Bà cụ đỡ mép bàn từ từ đứng dậy. Bà đi thêu đồ, con mệt thì cứ nằm nghỉ một chút nha. Hề Gia mỉm cười. Cô đau đầu cũng không ngủ được. Bà cụ bị còng lưng, đi lại thì tập tễnh, bà chống quản trượng đi ra gian nhà chính. Thật lâu sau, Hề Gia mới thu hồi tầm mắt, ngồi lại bên cửa sổ tiếp tục đọc sách. Đúng như bà cụ nói, hơn 1 giờ sau mưa nhỏ dần rồi từ từ tạnh hẳn. Những đám mây dần dần tản ra, có thể thấp thoáng thấy được mặt trời ló dạng. Sau cơn mưa, trong không khí bốc lên mùi tươi mát của bùn đất. Hề Gia đặt sách xuống, đứng trong hành lang nhìn xuống chân núi. Núi rừng xanh ngắt một màu, mây mù vờn quanh, xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách. Cô đưa tay ra hứng lấy những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận ruột gan. Điện thoại di động vang lên, giữa núi rừng, tiếng nhạc trở nên cực kỳ trong trẻo. là cô bạn thân Diệp Thu. Cả nửa ngày cũng không thấy cậu gọi đến. Diệp Thu quan tâm. Thế nào rồi? Ở bên đó có quen không? Tốt lắm. Hôm nay không quay phim à? Mới kết thúc xong đây. Diệp Thu là một diễn viên nhỏ bé tuyến 19, cứ diễn phim gì là phim đó ngã. Cho dù là tác phẩm có IP lớn, có cả diễn viên nam và nữ với độ nổi tiếng cao chống lưng, nhưng chỉ cần cô ấy là khách mời thôi thì cũng sẽ ngã đến mẹ không nhận ra. Buổi tối phải tham gia một bữa tiệc, Diệp Thu đang trên đường đi nên tranh thủ thời gian nấu cháo điện thoại với Hề Gia. Ở trên núi buồn chán nhỉ? Cũng tạm, đang đọc sách của ông cụ Nhạc đây. Không phải là cậu đọc nhiều lần lắm rồi sao? Lần này khác mà. Hoàn cảnh mà ông cụ Nhạc sáng tác ra nó chính là ở trong núi. Quyển truyện này đã đạt được vô số giải thưởng, hiện nay được xem như một tác phẩm kinh điển. Trước đây cô đọc không cảm được ý nghĩa kia, nhưng bây giờ thì có thể hiểu được một đôi chút. Nói đến quyển sách này của ông cụ Nhạc, hôm nay Diệp Thu đã nghe được một tin tức ở đoàn phim. Có mấy công ty truyền hình và điện ảnh muốn chuyển thể tác phẩm này thành phim đấy. Chỉ là sức khỏe của ông cụ Nhạc không tốt nên nhất quyết không đồng ý. Sau này không biết là thế nào đây. Nếu thật sự có cơ hội biên soạn, ra, đến lúc đó cậu cố dành một chân biên kịch đi. Tất nhiên là tớ cũng muốn rồi, nhưng tớ chỉ là một biên kịch hạng 3, ai dám dùng đây. Cậu là biên kịch hạng 3, tớ là diễn viên tuyến 19, bọn mình xứng quá còn gì nữa. Diệp Thu cười hi hi ha ha rời đề tài. À mà đúng rồi, cậu ở trên núi được bao lâu thế? Khó mà nói được. Sao vậy? Có hai tin tốt đây. Hề Gia im lặng lắng nghe, nước trên mái hiên vẫn tiếp tục tí ta tí tách nhỏ xuống từng giọt. Công ty truyền hình và điện ảnh Tinh Lam công khai tuyển chọn kịch bản hay, hạn chốt là vào cuối tháng này. Hay là cậu mang kịch bản đã trau chuốt gần 2 năm kia đi lượt thử xem sao? Đây là cơ hội hiếm có đấy. Nghe nói kịch bản được chọn sẽ do Chu Minh Khiêm làm đạo diễn. Diệp Thu nói tiếp tin tốt thứ hai. Cuộc thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật tổ chức lưu động năm nay đã định ngày thi ở Bắc Kinh rồi. Là ngày 10 tháng 11, có muốn tham gia không đây? Hề Gia có hai đam mê, đó là sáng tác và cưỡi ngựa. Một là văn, một là võ, một an tĩnh, một kích thích, hai cái đối lập nhau. Trong khoảng thời gian này, cô chỉ tập trung khám bệnh, không có tâm tư quan tâm đến thông tin bên phía truyền hình và điện ảnh. Về phần câu lạc bộ cưỡi ngựa, người phụ trách biết cô đang phải bôn ba trong các bệnh viện lớn, sẽ không có người thông báo với cô về cuộc thi. Hiện tại cô đang uống thuốc đông y, một đợt điều trị là một tuần, phải qua 3 đợt mới bắt đầu thấy hiệu quả. Bây giờ là đầu tháng 10, 3 tuần sau thì vẫn kịp. Vẫn động lòng, Hề Gia dự định. Cuối tháng tớ về Bắc Kinh, nếu như đông y có hiệu quả, thì sau khi cuộc thi kết thúc, tớ sẽ quay lại đây để thêm một thời gian. Vốn dĩ Diệp Thu cũng có ý như vậy, đôi khi tâm trạng tốt cũng là một liều thuốc hay. Cô tiếp tục tán ngẫu linh tinh. Không phải Mạc Sư Thâm tặng cho cậu một con ngựa tốt giá mấy chục triệu đô la hay sao? Đến lúc đó lôi ra cưỡi thử đi. Những ngày kế tiếp, buổi sáng Hề Gia trau chuốt kịch bản, buổi chiều đọc sách của ông cụ Nhạc, thời gian trôi qua một cách đơn điệu nhưng cũng đủ vị. Cuộc sống nơi thế ngoại đảo nguyên này thực sự sẽ gây nghiện. Rời xa khỏi hối hả vội vã, con người trở nên bình tĩnh hơn. Đêm đêm, xung quanh là một không gian tối mịt. Không có đèn đường rực rỡ, cũng không có ánh sáng muôn màu. Uống được nửa đợt thuốc điều trị theo đông y, đầu Hề Gia đau như vậy, thuốc này cũng chỉ có thể giảm bớt đau đớn. Căn bản là không trị dứt được, rất nhiều ký ức dần trở nên mơ hồ. Một số người, một số chuyện cô đã hoàn toàn chẳng còn ấn tượng nữa. Cuốn sách đem theo đã đọc xong, cô lại lật trở về trang đầu chuẩn bị đọc lại. Không phải mấy ngày trước cháu đã đọc hết quyển sách này rồi sao? Sao bây giờ lại đọc từ đâu? Bà cụ đưa bắp nướng cho cô. Chỉ mang theo mỗi quyển này, đọc xong rồi cháu đọc lại lần nữa ấy mà. Hề Gia để sách xuống, nhận lấy bắp nướng. Trong khoảng thời gian này, gần như ngày nào bà cụ cũng nướng bắp cho cô. Vàng ruộm lại thơm phức, vừa dẻo lại vừa dai, ăn mãi không biết ngán. Bà cụ nghe cô bảo không có sách đọc thì chỉ về phía một căn phòng khác. Bên đó có tủ sách, cháu tìm thử xem có sách gì muốn đọc không. Nói rồi bà cụ thong thả đi qua, Hề Gia đứng dậy đi theo sát phía sau bà. Đến nơi này đã được một thời gian, nhưng chỉ ở trong phòng mình và gian nhà chính ra thì cô chưa từng đi lung tung nên không biết những căn phòng khác có gì. Những sách này đều là ông của con để lại, cả đời ông ấy chẳng có ham thích gì. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên mấy thứ này mà thôi. Chồng của bà cụ, cha của chú Lương, Bà cụ không biết chữ, nhưng có nghe chú Lương từng kể, cha của chú ấy khi còn sống là một tác giả có tiếng tại địa phương, còn xuất bản mấy quyển tiểu thuyết, truyện ngắn. Căn phòng này lâu rồi không còn ai vào nên có mùi mốc nhẹ nhẹ và mùi ẩm ướt của mặt đất. Một cái tủ sách kiểu cũ tựa sát vách tường phía nam, lớp kính phản chiếu ánh sáng nên hề ra không nhìn rõ bên trong có sách gì. Hề ra nhìn ra được, bà cụ rất để ý đến cái tủ sách ấy. Sợ thời gian qua lâu, trần gỗ ẩm ướt sẽ mục nát nên bốn chân đều được bọc một lớp nhựa. Phía sau lưng tủ cũng được dán một lớp nhựa. Nhóc con, cháu tự tìm đi. Bà cụ mở cửa tủ kính ra, đứng ở bên cạnh ra hiệu cho Hề ra đi qua. Tầng thứ nhất đều là sách của những thập kỷ trước, trang sách cuốn góc, cũ kỹ, có một vài quyển còn ố vàng. Tầng thứ hai bày một số ảnh cũ, màu trắng đen viền hoa. Hề ra cầm một tấm lên xem, dưới góc phải có đề ngày, thì ra tuổi của chúng đã hơn nửa thế kỷ rồi. Đây là ông của con khi còn trẻ. Bà cụ chỉ chàng trai đứng bên phải, dáng vẻ qua đôi chân mày trông rất giống chú Lương, nụ cười hiền hòa toát lên khí chất bụng đầy thơ văn. Ông hồi trẻ đẹp trai quá ạ. Hề già cũng xưng hô theo bà cụ, không đổi thành ông. Bà cụ chỉ cười, không biết nên đáp lại như thế nào trước lời khen ngợi như vậy của lứa trẻ. Có điều nếp nhăn nơi khóe mắt bà đều giãn ra. Hề già nhìn người bên trái, đầu mày nhíu lại, người này trông rất quen. Bà ơi, người này là ai thế ạ? Bà cụ nói ra một cái tên. Nhà cũ của ông ấy ở bên kia hồ. Quả nhiên là ông cụ Nhạc. Ngọn núi hơn trăm cây số, cô không ngờ rằng ông cụ Nhạc lại ở ngay gần đây. Hề ra thận trọng đặt tấm ảnh cũ lại vị trí. Bà ơi, quyển sách mà cháu đọc mỗi ngày kia là ông cụ Nhạc viết đó. Không ngờ là ông bà lại biết nhau. Thật là trùng hợp quá. Bà cụ còn nói hiện tại ông cụ Nhạc đang ở nhà cũ, đã về đây được một thời gian. Bà ơi, cháu có thể được phép đọc sách của A Công không ạ? Hề ra thử xin phép. Muốn đọc cái gì cháu cứ lấy đi, chúng nó cũng chẳng quý hiếm gì, chỉ là bảo vật đối với bà mà thôi. Hề già dựa theo thứ tự bày biện, cầm lên hai quyển. Mỗi một câu chuyện không hề dài nhưng lại rất lôi cuốn, khiến cô đọc say sưa không dừng lại được. Chỉ với 4 ngày, cô đã đọc hết tất cả tiểu thuyết của A Công. Bà cũng nói trong nhà ông cụ Nhạc mới có nhiều sách, nếu cô muốn đọc thì qua đó mượn một ít về, đọc xong đưa trả lại là được. Hề già cực kỳ kích động. Có điều ngẫm nghĩ thấy không ổn. Sao cháu có thể tùy tiện đi qua đó được chứ? Có làm phiền ông cụ nhà không ạ? Vài ngày trước Diệp Thu còn nói sức khỏe ông cụ nhà không được tốt. Không có gì mà làm phiền cả. Ông ấy ở nhà chăm hoa cỏ, chăm chim chóc, loanh quanh trên núi thôi ấy mà. Buổi sáng ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp. Hề ra bỏ quyển sách kia vào trong túi, chào bà cụ một tiếng rồi ra khỏi cửa. Tối hôm qua bà cụ đã gọi điện thoại cho ông cụ Nhạc, hôm nay cô trực tiếp đến thăm hỏi. Nhìn qua thì nhà của bà cụ và ông cụ nhà không cách xa, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây của hồ. Nhưng hồ này không có cầu, xung quanh đều là núi, ngọn núi dốc nên không có đường để đi qua, chỉ có mấy chục dặm đường quanh co đi bằng xe buýt của khu du lịch. Giữa tháng 10, thời tiết ôn hòa là thời điểm tốt nhất để leo núi ngắm cảnh. Trong khu du lịch biển người tấp nập, từ phía xa đã có thể trông thấy hàng người xếp dài ở bến xe buýt. Hề ra bung dù, thong thả đi về phía bên kia. Ở cửa vào bến xe buýt của khu du lịch, hai bên đường đều là cửa hàng. Cô thờ ơ nhìn thoáng qua bên kia, bước chân dừng lại. Một người đàn ông vóc dáng xuất chúng cầm chai nước bước ra từ cửa hàng. Trong cửa hàng du khách không ngừng ra vào, nhưng cho dù là xét vóc dáng hay xét khí chất, người kia đều là hạc giữa bầy gà. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tay đen, khuy áo đầu tiên không cài, cả người toát ra hóc môn nam tính. Hề ra thu ô lại, có điều tầm mắt thì không thu hồi. Người đàn ông đi đến chiếc xe hơi, không vội đi tiếp mà mở chai nước ra, hơi ngửa gầu để uống. Đường cằm rõ nét, hầu kết gợi cảm, hoàn toàn phù hợp với tất cả thẩm mỹ đàn ông của phụ nữ. Hề ra liếc nhìn biển số xe, là một chiếc xe tư nhân ở địa phương, cô cất bước đi tới. Người đàn ông vặn nắp chai nước lại, chợt có cảm giác, anh đánh mắt qua đây, nhìn thấy người đang đi tới thì ngẩn người, thu lại bàn tay đang đặt trên cửa xe. Đến gần, Hề ra nở một nụ cười như có như không. Thật là được quan tâm mà lo sợ, lại khiến Tổng Giám đốc Mạc phải đích thân đến đây. Dừng 2 giây, Mạc Dư Thầm mới đáp lại. Anh không biết em ở trên ngọn núi này. Ở phía sau nghĩa là, Không phải anh đến đây thăm cô, là cô tự mình đa tình. Qua đây nói chuyện đi. Từ trước đến nay, Mạc Dư Thầm nói chuyện vẫn luôn ngắn gọn. Hề Gia gật đầu, tiện thể cứu vãn thể diện của mình. Nói mà, làm sao tổng giám đốc Mạc trăm công nghìn việc lại có thời gian cho chuyện tình cảm trai gái cơ chứ? Đột nhiên cô chuyển chủ đề. Xe này có thể tự do chạy trong khu du lịch không? Mạc Dư Thầm gật đầu. Chủ xe ở trong khu du lịch là do ông cụ sắp xếp để đón anh. Hề Gia thật sự không muốn sắp hàng chen chúc vào bến xe buýt, thế nên chẳng hề khách sáo với Mạc Dư Thầm. Em muốn đi qua bên kia hồ, có tiện đường không? Mạc Dư Thầm không trả lời có hay không mà trực tiếp mở cửa ra hiệu cho cô lên xe. Hai người đều ngồi ở ghế sau, Hề Gia cũng không cố làm ra vẻ giữ khoảng cách gì với Mạc Dư Thầm. Ô tô lăn bánh chạy vào khúc đường quanh co, lại đang trên đường núi nên tốc độ xe nhanh chóng tăng lên. Thỉnh thoảng có khúc ngoặt, Hề Gia nắm chặt tay cầm. Anh có bạn làm ăn ở bên này sao? Cô xoay mặt hỏi. Không có. Sau đó không nói thêm gì. Hề Gia nhìn anh chằm chằm, Mạc Dư Thầm bổ sung. Có người nhờ vả đến thăm hỏi ông cụ Nhạc. Thì ra là thế, vừa khéo có thể cùng ngồi tới điểm cuối. Điện thoại ở trong túi vang lên, đoạn đường trước đó đi qua đều là đường dốc nhưng vẫn ổn. Hề Gia chủ quan buông tay cầm, mở túi ra tìm di động. Kết quả là giây tiếp theo, xe bo cua đổi hướng. Theo đà quán tính, Hề Gia trực tiếp ngã vào trong lòng Mạc Dư Thầm. Mạc Dư Thầm dùng một tay nắm chặt tay cầm, một tay giữ lấy vai Hề Gia. Bàn tay của Hề Gia vô tình chống lên cơ bụng của Mạc Dư Thầm, muốn mượn lực để ngồi dậy. Ai ngờ đâu quán tính quá lớn, cái tay kia của cô trượt xuống, đáp thẳng vào vị trí khá xấu hổ. Cô nhanh chóng rụt tay, đặt lại lên trên đùi anh. Hề Gia ngước mắt lên, Mạc Dư Thầm đang nhìn cô với đôi mắt đầy hứng thú. Vừa qua khỏi góc của đó lại là một khúc ngoặt ngược hướng, lực nghiêng đổ về phía cô, tay cô túm dịch lên trên, nắm chặt dây lưng của Mạc Dư Thầm. Sau đó cô làm như chẳng có chuyện gì, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tài xế tập trung lái xe nên không chú ý tình huống ở ghế sau. Có thể do quá rảnh, Hề Gia hỏi một câu thế này. Lúc trước anh không mua nhẫn kim cương à? Ngón áp út của cô trống không, trên tay Mạc Dư Thầm cũng vậy. Mạc Dư Thầm liếc mắt nhìn cô một cái, lời trả lời. Anh cho rằng cô đang cố ý gây sự, chứ không hề nghĩ theo hướng khác. Hề Gia chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Thật ra vừa buột miệng thốt ra là cô đã hối hận ngay sau 0,1 giây rồi. Câu nói kia cứ như cô đang đòi anh một chiếc nhẫn vậy. Cô chẳng thiếu gì, đặc biệt là kim cương. Ở nhà cô có một hộp kim cương quý hiếm đủ để trói mù mắt. Mạc Dư Thầm không biết ký ức của Hề Gia đang suy yếu dần. Rất nhiều chi tiết liên quan đến anh đã biến mất. Đương nhiên, bản thân Hề Gia lại càng không ý thức được điều đó. Ô tô chạy thẳng một đường, nửa tiếng sau đã dừng lại một chỗ ven đường ở trong núi. Tài xế chỉ lên trên. Đó chính là nhà của chú họ tôi. Xe không vào được, hai người phải đi bộ lên thôi. Hề Gia nhìn theo hướng xe tài xế chỉ. Mấy gian nhà thấp nằm sườn dần núi, tường trắng ngói xanh với mái ngói đã cũ. Nhìn từ xa có thể thấy được một màu xanh sẫm ở phía trên. Có vẻ vách tường vừa mới được quét vôi nên màu trắng huỳnh quang trông còn rất mới. Sân nhà không có tường rào, trong sân có bệ đá và rất nhiều hoa cỏ. Tài xế xuống xe, xách hành lý của Mạc Dư Thầm xuống. Anh ta cũng không phải một người khéo miệng, nói cộc lốc. Chú họ tôi ở nhà. Sau đó, anh ta lái xe rời đi. Rất nhanh, chiếc xe đã biến mất sau đường núi khúc khỉu. Đường vào nhà ông cụ Nhạc là một con đường lát đá. Những phiến đá cũng không nằm sát nhau mà ở giữa chen đầy cỏ dại. Mãi đến lúc này Mạc Dư Thầm mới nhận ra rằng điểm đến của Hề Gia và anh giống như nhau. Anh và ông cụ nhà có quen biết sao? Hề Gia nhàm chán tìm chuyện để nói với Mạc Dư Thầm. Ông nội và ông cụ Nhạc là bạn bè. Hề Gia à một tiếng, sau đó cả hai lại im lặng. Cô cứ nghĩ rằng Mạc Dư Thầm sẽ hỏi cô tại sao cũng đến tìm ông cụ Nhạc. Kết quả là đi đến cửa nhà ông cụ Nhạc rồi mà Dư Thầm vẫn chưa hỏi một câu. Hề Gia đứng trong sân nhìn xuống, có thể thu hết phong cảnh của hồ vào trong tầm mắt. Ở nơi này ngắm cảnh núi rừng có vẻ còn thuận lợi hơn so với nhà bà cụ. Trăm hoa trăm cỏ, quả thực là thế ngoại đảo nguyên, thảo nào mà ông cụ Nhạc không muốn ở lại Bắc Kinh mà lại quay về đây. Đến gần rồi cô mới nhìn rõ, hóa ra lớp xanh sẫm trên đỉnh mái ngói kia chính là rêu xanh. Cửa nhà ông cụ nhà không đóng, có điều cho dù nhà không người thì Mạc Dư Thầm cũng không tùy tiện đi vào. Ông Nhạc ơi! Dư Thầm đấy hả? Vào đi, vào đi. Vừa dứt lời, ông cụ Nhạc chống gậy đi ra từ buồng trong, trên sống mũi còn đeo kính lão. Đây là lần đầu tiên Hề Gia được trông thấy người thật. Trước đây cô chỉ mới thấy ông cụ Nhạc trong chương trình phỏng vấn người nổi tiếng. Ông cụ ở trước mắt đã gầy đi không ít so với mấy năm trước cô thấy trên TV. Khí sắc cũng không còn được như trước kia. Cô theo Mạc Sư Thầm gọi ông Nhạc, sau đó lại tự giới thiệu mình. Ông cụ Nhạc tươi cười thân thiết, giới thiệu cô và Mạc Sư Thầm với nhau. Hề Gia và Mạc Sư Thầm đăng ký kết hôn đã nửa năm nhưng chưa làm đám cưới. Ngoài bạn bè của hai người và họ hàng hai bên thì không ai biết bọn họ là vợ chồng. Ông cụ Nhạc đã về trong núi ở ẩn gần một năm, chỉ nghe nói Mạc Dư Thâm có vợ rồi, chứ không biết người kia là ai. Ông cho rằng Hề Gia và Mạc Dư Thâm cũng xuất hiện trong sân nhà ông chỉ là sự trùng hợp gặp nhau. Ông Nhạc, Hề Gia là bà xã của cháu. Ở trước mặt ông cụ Nhạc, Mạc Dư Thâm không dùng những từ xưng hô văn vẻ mà dùng thẳng cách gọi dân dã. Ông cụ Nhạc nhìn Dư Thâm lớn lên, có gì cũng nói thẳng không hề ngại ngùng, trêu chọc Mạc Dư Thâm. Ông nói mà, cháu lấy đâu ra động lực lớn như vậy mà đến thăm lão già cằn cỗi như ông chứ? Nói rồi ông cụ Nhạc cười ha ha, và bọn họ vào bên trong. Hề Gia liếc mắt nhìn qua Mạc Dư Thâm một cái, anh không phản bác lại lời của ông cụ Nhạc. Tuy là cô không nhớ rõ những việc vụn vặt giữa mình và Mạc Dư Thâm, nhưng cô vẫn biết cô và anh là liên hôn, không có tình cảm. Cô cũng nhớ rõ rằng hai người vẫn luôn sắm vai vợ chồng tình cảm mặn nồng trước mặt người lớn hai bên. Ông cụ Nhạc đã pha trà xong, lá trà hái từ trong núi, nước trà một màu xanh biếc. Nơi này của ông điều kiện có hạn thôi, không có cà phê mà đám trẻ các cháu thích đâu, chỉ có thể uống thứ đồ tươi này thôi. Cảm ơn ông ạ. Hề Gia nhận lấy chén trà. Chén trà tinh xảo, khay trà cũng có phong cách khác biệt. Về sở thích của ông cụ Nhạc thì Hề Gia đã nghe được từ lâu. Ngoài sáng tác ra thì có ba thứ là vật bất ly thân của ông cụ, đó là khay trà, cờ vây và cần câu. Tất cả đều là sở thích tu dân dưỡng tính. Tình bạn của ông cụ Nhạc và ông cụ Mạc cũng bắt đầu từ cờ vây. Chỗ này của ông không có gì quý hiếm để chiêu đãi hai đứa, nhưng lần đầu tới thì kiểu gì cũng phải là mấy món cho ra hồn mới được. Ông cụ Nhạc nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Dư Thâm, theo ông đi câu cá, bữa trưa sẽ kho cá cho hai đứa ăn. Nói rồi ông cụ Nhạc nhìn về phía Hề Gia. Gia Gia có muốn đi cùng bọn ông không? Bởi vì có tầng quan hệ kia với Mạc Dư Thâm nên ông cụ sửa lại cách xưng hô với Hề Gia. Hề Gia bất ngờ vì được quan tâm, ông cụ Nhạc vẫn luôn là một trưởng bối và là tác giả mà cô ngưỡng mộ. Có cơ hội ở chung là điều cô mong còn chẳng được. Vâng, như vậy cháu còn được học cách câu cá từ ông. Ông cụ Nhạc đứng dậy, bắt đầu thu dọn ngư cụ. Ông Nhạc, để cháu giúp. Lúc này Hề Gia như trở thành một người khách hoàn toàn so với ngày thường. Rút đi sự cao ngạo sắc bén trước đây, khóe mắt đôi mày đều toát lên nét nhu hòa không nói thành lời. Mạc Dư Thâm nhấp một ngụm trà, lặng lặng nhìn Hề Gia. Không biết cô học được lá mặt lá trái hay là học được cách thu lại góc mặt của mình. Có điều vế sau thì có vẻ hơi bất khả thi. Nơi câu cá là một vùng nước khác, cách nhà ông cụ Nhạc một đoạn đều là đường nhỏ quanh co, ba người đi bộ qua đó. Vốn là Hề Gia muốn đưa ông cụ Nhạc nhưng ông xua tay. Ông đi quen rồi, một ngày đi qua đi lại mấy lần, nhưng chính các cháu ấy, lần đầu tiên đi nên nhớ nhìn đường cho cẩn thận hơn. Mảnh rừng này không được khai phá, chỉ có mười mấy hộ gia đình nên cho dù là ngày hay đêm cũng đều cực kỳ an tĩnh. Ông cụ Nhạc đi tuốt đằng trước, Hề Gia theo sau, trong tay xách một thùng nước nhỏ, tất cả ngư cụ thì do Mạc Dư Thâm phụ trách cầm theo. Dư Thâm này, ông cụ Nhạc không quay đầu lại cũng không hề thả chậm bước chân. Ông Nhạc, ông nói đi. Hề Gia đi giữa hai người nhưng họ không ngại gì, vẫn thoải mái trò chuyện. Có vài lời ông cụ Nhạc không hề tránh Hề Gia, bởi ông cho rằng vợ chồng son tình cảm tốt. Ông bạn thân là lão Mạc từng nói, rất hiếm thấy dù liên hôn nhưng hai đứa nó lại có thể tâm đầu ý hợp đến như vậy. Ông cụ Mạc có hai cháu trai, nhưng một đứa thì không có huyết thống gì với nhà họ Mạc. Ông cụ Mạc đặt hết tất cả kỳ vọng lên người Mạc Dư Thâm. Ông cụ Bạc đâu biết rằng đây đều là diễn xuất của Dư Thâm và Hề Gia. Thế là ông cụ Nhạc cũng bị lừa theo. Nói thật ông nghe xem, là cháu muốn quay bộ phim kia hay là bạn cháu muốn quay? Ông cụ Nhạc nói thẳng không hề tránh né. Ông Nhạc, ông cứ coi như là cháu muốn quay đi. Nghe được câu ấy, Hề Gia hiểu rõ. Tin bên lề trước đây mà bạn thân kể cho cô nghe cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Hóa ra thực sự có công ty điện ảnh muốn chuyển thể bộ tiểu thuyết kia của ông cụ Nhạc thành phim. Mà những lời vừa rồi của Dư Thâm cho thấy rằng không phải bản thân anh muốn quay. Có điều người muốn quay bộ phim này có quan hệ khá đặc biệt với anh. Cũng đúng, nếu là bạn bè bình thường thì ai có thể khiến tổng giám đốc của Mạc Thị tự mình đi lên núi thăm hỏi ông cụ Nhạc thế này cơ chứ. Từ Bắc Kinh đến đây, cho dù là ai thì cũng phải trải qua một lộ trình như nhau, đều phải ngồi trên xe sóc nảy một đường vì chuyến bay chỉ tới tỉnh thành. Đoạn đường sau đó đều là đường lộ. Có thể thấy được một chút về tình cảm giữa Mạc Dư Thâm và người kia. Dư Thâm à, không phải ông không muốn nể mặt cháu, nhưng cho dù hôm nay là bác nhạc của cháu có đến đây thì kết quả vẫn như thế thôi. Hề già hoàn hồn nghiêm túc lắng nghe. Bác Nhạc là con trai của ông cụ Nhạc. Ông cụ Nhạc nói tiếp: có lẽ cháu không biết, 2 năm trước bác nhạc của cháu cũng được người khác nhờ vả, có ý đồ như vậy. Nó còn chưa nói hết lời là ông đã chặt đứt cái tâm tư này của nó rồi đấy. Từ đó về sau, rốt cuộc con trai ông không bao giờ nhắc đến nữa. Bị từ chối là chuyên tâm nằm trong dự kiến, Mạc Dư Thâm là có chuẩn bị mà đến. Ông Nhạc, cháu sẽ không làm chuyện khiến ông khó xử. Lời nói có ẩn ý, ông Nhạc ra hiệu cho anh. Vậy nói một chút nghe thử. Kịch bản sẽ sửa cho đến khi nào ông vừa ý, rồi sau đó mới bàn chuyện hợp tác. Nếu tất cả kịch bản đều không thể khiến ông hài lòng, thì cho dù là ông hay bên công ty điện ảnh cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Đúng rồi, tất cả diễn viên đều do ông quyết định. Trong quá trình quay phim cũng mời ông đến tọa trấn chỉ đạo. Hề ra không khỏi hơi quay đầu liếc nhìn Mạc Dư Thâm. Điều kiện hậu đãi như vậy, ngoài ông cụ Nhạc ra thì chẳng mấy người có thể được nhận vinh dự như thế. Lần này phía công ty truyền hình và điện ảnh đúng là bỏ cả vốn gốc ra rồi. Ông cụ Nhạc bước đi chậm chậm, dùng gậy cẩn thận dò xét đường, mỗi bước chân đều đi rất thận trọng. Đối với lời đề nghị của Dư Thâm, ông không nói gì. Giữa núi rừng thỉnh thoảng có tiếng chim hót véo von lọt vào tai. Ông cụ Nhạc không ngắt lời, Mạc Dư Thâm lại tiếp tục: cháu đến làm cầu nối thay cho điện ảnh Tinh Lam. Cấp cao của Tinh Lam đã bắt đầu tuyển chọn biên kịch thích hợp rồi. Ông cụ Nhạc vẫn nhất quyết không đồng ý trao quyền chuyển thể là vì lo lắng dựng thành phim sẽ hủy hoại nguyên tác. Tuổi ông cụ đã cao, sức khỏe cũng không tốt, không đủ sức để tự làm biên kịch. Tinh Lam muốn chuyển thể bộ phim này cũng không phải nhắm đến lợi nhuận, mà là muốn nâng cao tầm ảnh hưởng của tên tuổi. Mặc dù Thầm đại diện cho Tinh Lam đưa ra thành ý tốt nhất, ông cụ Nhạc cũng nhường một bước. Đám trẻ các con thật đúng là cứng đầu. Có điều, ông cứ phải nói ra lời cảnh cáo trước. Nếu như bên phía công ty truyền hình và điện ảnh kia đưa ra kịch bản mà ông không hài lòng, thì cho dù cháu có nói đến tình cảm cũng vô dụng. Mạc Dư Thâm tỏ thái độ: ông yên tâm, cháu sẽ không làm ông khó xử. Khi nói chuyện, bất giác đã đi đến nơi thả câu. Cái đề tài kia cũng dừng lại tại đó, kết quả xem như viên mãn. Vùng nước này không có cảnh sắc đẹp như hồ bên kia, nhưng hơn ở chỗ bờ không dốc đứng. Bên bờ có một sân phơi là khu du lịch xây dựng riêng cho ông cụ Nhạc. Sân phơi nằm bên dưới 2 cây đại thụ, đặt thêm mấy cái ghế đá. Ông cụ Nhạc cầm bộ ngư cụ của mình, một bộ khác đưa cho Mạc Dư Thâm. Ông ngồi xuống ghế đá phía nam, chỉ phía bắc. Hai đứa các cháu ngồi bên kia. Hôm nay hứng thú của ông cụ Nhạc không tệ. Dư Thâm này, ông cháu mình thi đấu đi, xem ai câu được nhiều hơn. Thi vì ông sao? Chẳng phải là cháu tự rước lấy nhục sao? Ông cụ Nhạc chỉ anh từ xa rồi cười vang. Ở trước mặt ông cụ Nhạc, Mạc Dư Thâm và Hề Gia rất an ý, tiếp tục giả vờ ân ái, có khi trình diễn nhiều rồi nên cũng không thấy xấu hổ nữa. Hề Gia ngồi xuống sát bên cạnh Mạc Dư Thâm, khoe mắt đo khoảng cách từ chỗ bên này của bọn họ đến chỗ bên ông cụ Nhạc. Nếu nhỏ giọng nói chuyện thì ông cụ Nhạc sẽ không nghe rõ được. Cô kể sát vào Mạc Dư Thâm một chút, hạ giọng: lần này Tinh Lam công khai thu nhận kịch bản, có phải là để tuyển chọn biên kịch thích hợp cho việc cải biên tác phẩm của ông Nhạc không? Sư Thầm không đáp ngay mà đối diện với cô vài giây rồi mới hỏi: cảm thấy hứng thú sao? Hề Gia mỉm cười: anh nói xem. Chuyên tâm cưỡi ngựa của em đi. Trong thuật cưỡi ngựa, Hề Gia là một vương giả, nhưng trong biên kịch cô chỉ là đồng thau. Đây chính là nhận định của Mạc Sư Thâm về cô. Trên thực tế, đúng là Hề Gia đạt được không ít giải thưởng khi thi đấu cưỡi ngựa, còn chuyện biên kịch thì chưa thấy cô có tác phẩm nào trên tay. Dư Thầm không hiểu được tại sao chỉ vì Tinh Lam công khai thu nhận kịch bản mà cô phải hy sinh thời gian tập luyện trước đợt thi cưỡi ngựa lưu động để đi vào núi sâu tìm cảm hứng. Đại khái tìm cảm hứng là giả, biết tin tức nội bộ của Tinh Lam, chạy trước đến đây để gây dựng quen biết với ông cụ Nhạc mới là thật. Mạc Dư Thầm nhắc nhở, đừng lãng phí thời gian ở chỗ ông Nhạc. Nếu thật sự có thể dựa vào quan hệ để có được hội biên soạn lại kịch bản thì bên phía Tinh Lam đã không phải vất vả tốn sức nhiều như thế. Quay về lo chuyện tập luyện của em đi. Hề Gia cười cười hai tiếng, không buồn phản ứng, vậy mà lại hiểu lầm cô, xem thưởng cô. Về chuyện Tinh Lam thu nhận kịch bản, cô đã sớm nộp tác phẩm của mình qua đó rồi, mấy ngày nay vẫn đang đợi kết quả. Thời gian sau đó, hai người không trò chuyện gì nữa, Mạc Dư Thầm tập trung câu cá. Cần câu lặng yên, bỗng nhiên Hề Gia ra tay lắc lắc cần câu. Anh quay qua nhìn cô, dáng vẻ chơi xấu của riêng cô lại xuất hiện rồi. Cứ cách 1-2 phút, Hề Gia lại chạm vào cần câu một lần, không nhấc lên thì chính là nhấn xuống, tạo nên từng đợt cơn sóng lăn tăn. Cho dù có cá thì cũng đã bị dọa cho bơi đi mất. Mặc kệ Mạc Dư Thầm dùng ánh mắt gì ngăn cản cô đừng phá, cô vẫn một mực làm lơ, chẳng những có gì xảy ra nhìn mạch nước phẳng lặng phía xa xa. Chút hành động nhỏ của hai người không giấu được ông cụ Nhạc. Có điều ông cứ nghĩ rằng đấy chỉ là cử chỉ liếc mắt đưa tình của mấy người trẻ tuổi mà thôi. Ngồi không quá chán, Hề Gia bắt đầu yên lặng đếm số trong lòng. Đến khi đến 120 thì cũng tầm 2 phút đã qua, cô lại đi lắc lắc cần câu lần nữa. Lần này tay cô bị ngăn lại giữa không trung. Hề Gia quay mặt sang, Mạc Dư Thâm đang nắm chặt cổ tay cô. Cô muốn cười nhưng không cười, nói rất nhỏ. Anh làm vậy em sẽ hiểu lầm đấy. Làm vợ chồng gần nửa năm, Mạc Dư Thâm cũng coi như có hiểu biết về Hề Gia. Dỗ dành bằng miệng là vô dụng đối với cô. Cô càng thích thứ gì đó thực tế hơn, có tiền, cái gì cũng dễ. Câu lạc bộ mới đưa về 2 con ngựa Ả Rập. Hề Gia nhíu mày nghi ngờ nhìn anh. Sao em lại không biết? Mạc Dư Thâm nói, mới đến 2 ngày trước. Hề Gia gật đầu, lấy di động từ trong túi ra gọi cho người phụ trách câu lạc bộ. Câu lạc bộ cưỡi ngựa này là Mạc Dư Thâm đầu tư, lúc trước đã bỏ ra một số tiền lớn để kéo Hề Gia về đây. Chào bà cô, có gì căn dặn đây chứ? Giọng của Võ Dương có vẻ chưa tỉnh ngủ, Hề Gia đi thẳng vào vấn đề. Quay video 2 con ngựa mới đến đây cho tôi xem đi. Tối hôm qua cả đêm không ngủ, lúc này Võ Dương đang ngủ gà ngủ gật ở văn phòng, còn chưa tỉnh táo, tranh thủ thời gian Hề Gia nói chuyện, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nếu Hề Gia biết được thì chính là do Mạc Dư Thầm đã đồng ý tặng. Chờ cậu về xem, video cũng nhìn không ra được khác biệt gì lắm đâu. Yên tâm, sẽ để cho cậu chọn trước. Hề Gia nghe được vấn đề, cô hỏi, còn lại đưa ai? Cái đó là Khương Thấm muốn. Hề Gia ừ một tiếng, khoe mắt liếc qua Mạc Dư Thầm, giây tiếp theo liền biến thành, không cần chờ tôi về xem đâu. Ông xã tôi nói, nếu tôi thích cả thì giữ lại hết. Thế này không phải là dồn anh ta vào chỗ chết sao? Cô nàng Khương Thấm kia, tính tình cũng như bom nguyên tử vậy. Hề Gia không nói thêm, trực tiếp đưa điện thoại cho Mạc Dư Thâm. Ánh mắt hai người giằng co một lát, cuối cùng Mạc Dư Thâm cũng nhận lấy điện thoại, nói với Võ Dương, đưa cả 2 con ngựa đó cho huấn luyện viên ngựa của Hề Gia đi. Cuộc trò chuyện kết thúc, Hề Gia nhét điện thoại vào trong túi, tâm trạng khá tốt. Cầm của người thì mềm tay, sau đó Hề Gia yên lặng nhìn Mạc Dư Thâm câu cá, không hề đụng vào cần câu nữa. Cuộc thi câu cá này, Mạc Dư Thâm thua thê thảm, chỉ câu được 1 con. Bên phía ông cụ Nhạc thì trong thùng nhỏ có đến 10 mấy con cá. Cũng đủ rồi đấy, về nhà nướng cá cho 2 đứa ăn. Ông cụ Nhạc bắt đầu thu dây. Ông cụ Nhạc không tự nấu nướng, trong nhà có thuê một người họ hàng ở trong vùng đến chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ông. Khi về đến nhà, có một dì trung niên đang chuẩn bị cơm trưa, món chay gần như đã xong xuôi. Hề Gia đưa thùng nhỏ đựng đầy cá cho dì, rồi theo ông cụ Nhạc đến phòng sách. Ông cụ Nhạc có hơi mệt, ngồi xuống ghế nằm, chỉ về phía giá sách bên tay phải. Gia Gia, muốn đọc sách gì thì tự chọn đi, thích gì ông cho nấy. Tất cả đều là sách quý của ông cụ, đương nhiên Hề Gia sẽ không đoạt thứ yêu thích của người khác. Cháu mượn đọc thôi, đọc xong sẽ mang trả về đây cho ông. Dứt lời, cô lại lấy quyển sách kia ra khỏi túi. Ông Nhạc, ông ký tên cho cháu đi. Ông cụ nhà cũng là người dí dỏm, ông tự tiêu khiển. Cháu như vậy coi như là đang theo đuổi ngôi sao nhỉ? Còn không phải sao chứ, số cháu may mắn quá đấy. Cô đưa sách cho ông cụ Nhạc, lại lấy kinh lão và bút máy tới cho ông. Mạc Sư Thầm pha trà xong, đưa tới cho ông cụ Nhạc đúng lúc đang viết đến mấy chữ cuối cùng: chúc gia gia của chúng ta mạnh khỏe, vui vẻ, bình an. Theo như Mạc Sư Thầm thấy thì đây chẳng qua chỉ là những lời chúc phúc khách sáo, nhưng ngụ ý đối với Hề Gia thì lại không giống vậy. Quãng đời còn lại của cô cũng chỉ cầu mong có thể sống mạnh khỏe mà thôi. Cảm ơn ông ạ. Ông cụ Nhạc quan tâm. Hiện tại đầu cháu còn đau không? Khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn ông quan tâm cháu. Đối thoại giữa bọn họ, Sư Thâm nghe không hiểu thế nào, nhưng ở trước mặt ông cụ Nhạc nên anh cũng không hỏi nhiều. Ông cụ Nhạc ngồi gần 10 phút, nghỉ ngơi đủ rồi thì hỏi Mạc Sư Thâm. Chơi với ông một ván cờ nhỉ? Chỉ cần ông không chê kỹ thuật chơi cờ của cháu kém là cháu luôn sẵn sàng. Anh đi tới tủ sách lấy bàn cờ ra, lại xách thêm ghế dựa qua đây. Ông cụ Nhạc nhớ tới Hề Gia hỏi: Gia Gia có biết chơi cờ không? Hề Gia mỉm cười lắc đầu đáp: xem còn không hiểu ạ. Sư Thâm nhìn thoáng qua Hề Gia, nhất thời không rõ được cô đang diễn trò gì. Cầm kỳ thư họa, ngoài vẽ ra, thứ cô không có thiên phú, ba thứ còn lại có cách nào cô không tinh thông? Hề Gia nhìn không hiểu cờ vây nên không ở đây góp vui, cô đi qua bên phía tủ tìm sách. Điện thoại trong nhà vang lên, ông cụ Nhạc đứng dậy đi nghe điện thoại. Là bà cụ đến dặn ông cụ Nhạc, hiện tại Hề Gia đang uống thuốc đông y, kiêng ăn nhiều thứ, bà nói hết cho ông cụ Nhạc nghe. Các điện thoại xuống, ông cụ Nhạc vỗ trán. Xem trí nhớ của ông này. Ông vội đi nói với người họ hàng đang nấu cơm, xào thêm mấy món chay. Gia Gia, bữa trưa cháu không thể ăn cá, làm cho cháu phải món chay vậy. Ông cụ đi vào phòng sách, nói với Hề Gia trong vẻ tiếc nuối. Được nhắc nhở, Hề Gia cũng nhớ ra thầy thuốc đông y từng dặn bà cụ, vừa rồi chỉ mải mê câu cá nên nhất thời quên mất chuyện không thể ăn mặn. Không sao, lần sau cháu đến thăm ông sẽ ăn cá ông câu. Có lẽ tháng sau là không cần uống thuốc nữa rồi, đến lúc đó ông sẽ tự xuống bếp làm cá cho cháu ăn. Mong được như lời may mắn của ông. Mạc Sư Thầm vẫn luôn im lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Hề Gia, có điều cô không đáp lại. Ông cụ Nhạc vẫn luôn ở phòng sách nên anh không tiện hỏi trực tiếp Hề Gia là tại sao lại như thế, đành nhắn tin cho cô. Đau ốm ở đâu? Lúc này Hề Gia đang ngồi trên ghế bên cạnh cửa đọc sách, nhìn thấy tin nhắn, cô quay đầu lại nhìn Dư Thâm. Đúng lúc đối diện với tầm mắt của anh, cô nhướng nhướng mày với anh, đầy ý trêu chọc. Cuối cùng cô cũng không trả lời tin nhắn kia. Mà đến khi dùng cơm chưa xong, ông cụ Nhạc mệt mỏi vào buồng ngủ, thì Mạc Dư Thâm mới có cơ hội ở riêng với Hề Gia. Anh hỏi thẳng: uống thuốc gì? Hề Gia đứng bên bệ đá trong sân, ngắm nhìn cảnh hồ. Sau một lúc lâu, cô mới trả lời: thuốc trị đau đầu. Mạc Dư Thâm biết bệnh này của cô, khi kết hôn, cha vợ từng nói qua cho anh nghe. Sao không đến bệnh viện khám? Khám rồi, vô dụng. Vào trong núi bao lâu rồi? Hơn 10 ngày. Sư Thầm nhớ tới dòng chữ mà ông cụ Nhạc viết trên sách kia: chúc cho gia gia của chúng ta khỏe mạnh, vui vẻ, bình an. Anh đưa mắt nhìn cô. Sao lúc phát bệnh đau đầu không nói với anh? Hề Gia lắc đầu. Hiện tại em còn không nhớ, tại sao khi ấy không nói với anh đấy? Cô cười cười. Cũng không phải vợ chồng thật lòng mà, nói hay không có gì khác nhau đâu. Trong sân yên tĩnh mười mấy giây, Hề Gia phá vỡ sự im lặng. Không phải là anh đã tặng em hai con ngựa sao? Coi như an ủi bệnh nhân mà. Sư Thầm không tiếp lời, hai tay đút túi quần cũng nhìn về phía mặt hồ kia. Nhẫn, cờ vây, cô đều không nhớ. Đã không phải chỉ là đau đầu, trí nhớ cũng bị suy giảm. Một lát sau, từ ven đường bên dưới triển núi vang lên tiếng hét to. Là cháu trai của ông cụ Nhạc đến đón Hề Gia. Hề Gia vẫy vẫy tay với Mạc Sư Thầm, xách túi lên vội vàng đi xuống theo con đường lát đá. Chuyến đi này thu hoạch được quá nhiều, ông cụ Nhạc tặng cho cô 6 quyển sách quý. Sư Thầm chuyển tầm mắt từ mặt hồ qua con đường lát đá, dáng vẻ thướt tha kia đang đi xa dần, sau đó lên xe, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Đến chạng vạng, trên núi lại mưa. Hề Gia ngồi trên hành lang mà bà cụ đọc sách, nửa buổi chiều đã đọc được 1/3 của quyển. Đang đọc say mê thì di động vang lên, giám đốc câu lạc bộ cưỡi ngựa là Võ Dương gọi đến báo tin xấu. Hề Gia ngồi thẳng dậy trên ghế nằm. Có ý gì đây? Võ Dương sờ sờ chóp mũi không dám lên tiếng. Hề Gia thay đổi cách hỏi. Ai hủy bỏ tư cách dự thi của tôi đấy? Võ Dương thầm nghĩ, còn có thể là ai chứ? Hề Gia cúp điện thoại, gọi ngay qua cho Mạc Dư Thâm. Bên kia còn chưa kịp lên tiếng, cô đã chất vấn. Mạc Dư Thâm, anh có ý gì? Dư Thâm trả lời với giọng bình tĩnh. Tình trạng lúc này của em không thích hợp để thi đấu đâu. Bệnh tình của em, bản thân em rõ nhất, chỉ là đau đầu thôi. Hơn nữa, hiện tại đã có chuyển biến tốt, sau 3 đợt điều trị căn bản là sẽ không sao cả. Cuối cùng có thể dự thi hay không là do em quyết định chứ. Nếu trước khi thi tình trạng sức khỏe của em không thích hợp, thì em cũng sẽ không mang mạng sống ra đùa giỡn đâu. Mạc Dư Thâm, anh dựa vào cái gì mà tự tiện hủy bỏ tư cách dự thi của em chứ? Dư Thâm không tranh cãi với cô, chỉ nói. Anh còn chưa tìm Võ Dương tính sổ đấy. Cậu ta biết rõ sức khỏe của em không tốt mà còn dám giấu giếm đăng ký cho em sao? Mạc Dư Thâm, người võ đoán chính là anh. Còn một thời gian nữa mới thi đấu. Anh cũng đâu biết được tình trạng lúc đó của em sẽ thế nào mà tự tiện kết luận rồi. Hề Gia cũng không muốn ầm ĩ với anh. Mục đích cô gọi điện là để anh khôi phục tư cách thi đấu. Nếu đến khi đó sức khỏe không đủ thì cô sẽ không tham gia. Nhưng bây giờ không đăng ký, đến khi đó nếu sức khỏe tốt thì cô cũng không có tư cách để dự thi. Anh nói với Võ Dương đi, lần thi lưu động này nhất định phải để em tham gia. Dư Thâm không hề nhân nhượng. Không, Hề Gia đành phải thay đổi chiến thuật. Khi nào anh về Bắc Kinh? Sáng mai. Ngày mai đi Thượng Hải, không phải về Bắc Kinh, nhưng Dư Thâm không muốn giải thích nhiều. Hề Gia nhìn ra bên ngoài, tầng mây đã mỏng dần, có lẽ cơn mưa cũng không kéo dài lâu nữa. Đợi mưa tạnh, em đến nhà ông cụ Nhạc tìm anh. Dư Thâm biết cô có ý đồ gì, gặp mặt là để cố gắng tìm tư cách dự thi mà thôi. Anh khéo léo từ chối. Không biết khi nào mới ngừng mưa, em còn đang uống thuốc, bớt qua lại đi, anh bận. Anh vừa muốn dừng cuộc trò chuyện, giọng của Hề Gia lại truyền đến. Em đến nơi sẽ gọi cho anh. Trong điện thoại im lặng một lúc lâu. Một tiếng sau, em đến cửa hàng chờ anh. Sau đó cuộc gọi kết thúc. Mạc Dư Thâm không làm phiền cháu trai của ông cụ Nhạc, tự mình chen chúc trong bến xe buýt của khu du lịch. Mưa rơi đứt quãng, lúc lớn lúc nhỏ. Hề Gia nói một tiếng với bà cụ rồi bung dù đi qua chỗ hẹn trước. Cho dù trời mưa thì trên đường du khách vẫn đông nườm nượp. Khi sắp đến cửa hàng thì mưa nhỏ dần. Hề Gia thu dù lại. Ở cửa hàng mà sáng nay Hề Gia gặp được Mạc Dư Thâm, hiện giờ cô lại nhìn thấy anh một lần nữa. Anh cầm một chiếc dù màu đen đang lẳng lặng nhìn cô. Dư Thâm cũng vừa đến. Lúc này Hề Gia đã thay một bộ thường ngày. Nhanh vậy sao? Đến gần, Hề Gia mở miệng trước. Dư Thâm không đáp mà hỏi lại. Có chuyện gì mà cứ phải gặp mặt để nói thế? Không phải sáng mai anh về rồi sao? Tranh thủ chiều nay em dẫn anh đi dạo trên núi. Phong cảnh ở đây không tệ, coi như là hưởng tuần trăng mật bù đi. Hề Gia tự nhiên đi đến trước tán rủ của anh, kéo cánh tay anh. Chúng ta cứ đi dọc về phía trước theo con đường này. Em hỏi bà cụ rồi, phong cảnh dọc con đường này đẹp lắm. Dư Thâm theo chân cô bước về hướng kia, đồng thời cũng nói. Nếu em muốn ngắm cảnh thì anh đi với em. Còn nếu là vì thi đấu thì không bàn gì thêm nữa. Hề Gia biết anh phải cân nhắc đến tương lai của câu lạc bộ, càng phải cân nhắc lực ảnh hưởng của cuộc thi lưu động, không thể để xảy ra sai lầm. Cuộc thi cưỡi ngựa lưu động này, nhà tài trợ lớn nhất chính là tập đoàn Mạc Thị. Nếu thật sự xảy ra sự cố về an toàn thì Mạc Thị sẽ bị ảnh hưởng lớn. Rốt cuộc, bản tính của anh là một người kinh doanh. Dư Thâm nói xong câu kia, Hề Gia cũng không tiếp lời. Hai người thong thả bước chậm chậm trên con đường nhỏ trong núi. Vốn là Hề Gia khoác cánh tay của Dư Thâm, nhưng sau đó lại buông ra. Mười ngón tay đan chặt với nhau, cử chỉ thân mật đột ngột như vậy khiến cho Dư Thâm bất ngờ không kịp chuẩn bị, cảm thấy không quen. Trước kia để ứng phó với người lớn, hai người thường xuyên diễn kịch, nhưng ở nơi công cộng cùng lắm chỉ khoác tay, trước giờ chưa từng tay trong tay như vậy. Lòng bàn tay dán sát vào nhau, một cảm giác kỳ diệu nói không thành lời. Mưa phùn lất phất phả nghiêng, tăng thêm vài phần lãng mạn. Ông xã à, bên kia có một thác nước nhỏ đấy. Hề Gia kéo anh đi qua đó xem. Dư Thâm chôn chân tại chỗ, Hề Gia không kéo nổi, cô quay đầu lại. Có thể tạm thời giữ lại tư cách thi đấu của em, nhưng trước hôm thi một ngày phải vượt qua đợt kiểm tra huấn luyện mà anh chỉ định, nếu không được thì trực tiếp bỏ thi đấu. Cuối cùng Mạc Dư Thâm cũng nhượng bộ. Hề Gia hơi giật mình, ngay sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Nói xong cô lập tức buông tay anh ra, tự mình đi xem thác nước. Nơi lòng bàn tay và đầu ngón tay của anh vẫn còn vương lại hơi ấm của cô. Đây không phải lần đầu Mạc Dư Thâm chứng kiến bản lĩnh qua cầu rút ván của cô, cũng quen rồi. Có điều một tiếng ông xã vừa rồi là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy từ khi kết hôn đến nay. Hề già cũng không có tâm tư ngắm cảnh, tầm mắt dừng lại tới thác nước đang ào ào đổ xuống kia, ngẫm nghĩ liệu bệnh này của mình có thể chữa khỏi hay không. Thỉnh thoảng có giọt mưa nhỏ xuống từ lá cây hai bên đường, tóc bị ướt, cô vén hết mái tóc dài về phía sau. Khi cô thẫn thờ thì lại rất yên tĩnh, cả người toát lên một nét đẹp khác lạ. Sư thầm gọi cô. Đi thôi. Hề gia hoàn hồn thuận miệng hỏi. Đi đâu? Sư thầm nhìn. Khách sạn. Hàm muốn trong mắt sư thầm rất rõ ràng, hề gia ngầm hiểu. Lần thân mật cuối cùng của họ là 2 tháng trước, chỉ tiết lúc ấy thì hề gia đã quên sạch từ lâu. Tới khách sạn tốt nhất của khu du lịch, sư thầm đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Hề gia đi vào siêu thị ở lầu 1 của khách sạn, nói thẳng với nhân viên thu ngân. Có đồ dùng để kế khóa gia đình không? Nhân viên thu ngân sững sờ, ngơ ngác một lúc mới hiểu được cái từ ngữ hàm xúc kia là chỉ cái gì. Chị mua mấy cái? Nhân viên thu ngân xoay người, lấy mấy hộp từ trên kệ hàng bên trong ra. Hóa ra ở đây còn có thể mua lẻ sao? Cỡ lớn, 1 hộp. Nhân viên thu ngân nhìn mấy hộp cầm trên tay, kích cỡ đều không đúng, lại thả về kệ hàng và cầm 1 hộp khác ra. Thanh toán xong, hề ra bỏ đồ vào trong túi. Bên phía quẩy lệ tân, sư thầm đã lo xong phần thủ tục nhận phòng. Giống như một đôi vợ chồng mặn nồng, hề ra tự nhiên vòng tay qua khuỷu tay mạc sư thầm, hai người đi thang máy lên lầu. Dùng đồ em mua. Hề ra nhìn sư thầm qua ảnh phản chiếu trên cửa thang máy rồi nói. Trong phòng có. Lỡ như không đúng kích cỡ của anh thì lại phiền phức lắm. Cái gì cũng quên, nhưng cái này thì lại nhớ rõ đến như vậy. Trong phòng có 2 phòng tắm, mỗi người dùng 1 phòng. Sư thầm đi ra trước, rót cho hề ra nửa ly nước trái cây. Trước kia cô uống rượu vang đỏ, nhưng bây giờ đang uống thuốc, không thể uống rượu được. Anh tự rót cho mình 1 ly rượu. Tối nay anh có về lại nhà ông Nhạc không? Hề ra vừa lau tóc vừa đi tới. Đã nói với ông rồi, sẽ không quay về. Hề ra gật đầu, bưng nước trái cây lên uống 1 ngụm. Nước trái cây mới ép, không bỏ thêm đường, vị rất nhạt, nhưng dư vị lại thì rất ngọt. Nước trái cây có dễ uống đi nữa thì hề ra cũng chỉ uống mấy ngụm tượng trưng, sau đó đưa ly cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm liếc nhìn cô một cái, vẫn nhận lấy ly thủy tinh rồi đặt lên quầy bar. Hề ra thuận tay kéo rèm cửa sổ lên, sau đó nhìn Mạc Dư Thâm, cười như không cười. Muốn uống thêm mấy ngụm nữa? Ánh mắt của cô đầy quyến rũ. Không tự lấy được sao? Với không tới mà. Mạc Dư Thâm không đưa ly nước trái cây cho cô, mà cúi đầu hôn thật mạnh xuống, cánh tay đặt bên hông cô dần siết chặt lại, cho đến khi đã ôm trọn cô vào trong lòng. Tuy rằng không nhớ rõ chi tiết của những màn cá nước thân mật trước đây, nhưng hề ra không hề quên cảm giác này. Nụ hôn của anh, hơi thở của anh đã qua quá khá lâu nhưng không hề xa lạ. Mạc Dư Thâm nhìn hề ra ở dưới thân, chỉ có lúc này cô mới miễn cưỡng nghe lời, giọng nói cũng hiền dịu, còn quấn lấy anh làm nũng, không muốn anh buông ra. Sáng hôm sau, mưa to tầm tã, gió tạt ầm ầm, tiếng động ở bên ngoài khiến hề ra bị đánh thức, đôi mắt mơ mơ màng màng không mở ra được, ngủ một giấc dậy, cả người lại khó chịu. Theo bản năng, cô duỗi tay tìm di động, nhưng thứ sở chúng lại là một bàn tay. Thoáng giật mình, hề ra lập tức tỉnh táo. Cô mở mắt, hoàn toàn sững sờ. Một căn phòng xa lạ, cô đang nằm trong lồng ngực của một người đàn ông. Người đàn ông còn đang ngủ say, ôm cô từ phía sau lưng. Cho là bản thân đang mộng xuân, cô thử nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở mắt ra, vẫn là căn phòng này. Cô gối đầu lên khuỷu tay của người đàn ông, nhìn không thấy mặt mũi của anh ta, chỉ có thể thấy được bàn tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đờ người ra vài giây, tim đập mạnh đến mức hơi đau. Hề ra ý thức được đây không phải là một giấc mơ. Nhiệt độ cơ thể chân thật của người đàn ông và hơi thở mát lạnh đang vây kín cô, không chừa một khe hở nào. Giờ khắc này, da đầu cô tê dại, trời đất như quay cuồng. Cô tỉnh một đêm. Hề ra nghĩ rồi lại nghĩ, kẽ nghiêng người. Vừa định ngồi dậy thì tiếng chuông vang lên, người đàn ông phía sau khẽ động đậy. Từ thầm vươn tay lên mò di động trên tủ đầu giường, tắt chuông báo thức. Một tiếng sau anh phải ra sân bay. Hề già trố mắt quên mất phản ứng. Không giống như cô, người đàn ông vẫn nói với giọng bình tĩnh. Em cứ ngủ tiếp đi, anh trả phòng sau. Hề già phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc sau mới hiểu ý của anh. Cô hơi ngẩng đầu, sư thâm rút cánh tay ra. Người phía sau rời giường, một cơn gió lạnh lùa vào sau lưng hề già, một thoáng hụt hẫng. Cô cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng trong đầu không hề có một chút ký ức nào cả. người đàn ông vòng qua đôi giường đi tới. Hề Gia lén nhìn qua, cô không hề quen biết người đàn ông đã cùng mình có tình một đêm này. Có điều, khuôn mặt kia thì đúng là cực phẩm trong đám đàn ông. Rốt cuộc là đêm qua cô đã uống bao nhiêu rượu để đến nỗi bị ma xui quỷ khiến vượt qua cả ranh giới cuối cùng của hôn nhân. Chỉ vài phút sau, tiếng nước chảy ào ào đã vang lên trong phòng tắm. Không có thời gian để hối hận và tự trách, Hề Gia vội vã rời giường, mặc quần áo. Vảy hoa sen trong phòng tắm vẫn đang mở, xuyên qua cửa kính, thân hình cao to của người đàn ông kia đập vào mắt cô. Hề Gia cầm túi, nhìn xung quanh phòng ngủ, không thấy còn đồ gì nữa thì bắt đầu nhón mũi chân, nhanh chóng rời khỏi phòng. Bên ngoài trời mưa như chút nước, cô cầm dù lao vào màn mưa. Dư Thầm đi ra khỏi phòng tắm thì không thấy bóng dáng Hề Gia đâu, quần áo túi sách cũng không thấy nên gọi điện qua cho cô. Hề Gia đang đi trên đường, vì mưa gió tạt quá mạnh nên mặc dù có che dù, quần áo của Hề Gia vẫn bị ướt hơn phân nửa. Di động lại vang lên, Mạc Dư Thầm. Mà cho đến khi tiếng chuông kết thúc, cô cũng không nhận cuộc gọi. Tuy không có tình cảm với Dư Thâm, nhưng có thế nào đi nữa, chuyện cô ngoại tình cũng là sự thật. Mưa quá lớn, màn hình di động bị tạt ướt. Cô dùng mu bàn tay quệt quệt để lau đi rồi nhét lại vào túi. Đi thêm gần cây số nữa về phía trước mới tìm được nơi trú mưa. Hề Gia gần như ướt nhẹp, nhưng cô không có tâm trí để quan tâm đến sự khó chịu của trên người. Vừa rồi trên đường đi cô đã suy nghĩ, vẫn quyết định ngả bài với Dư Thâm, kết thúc cuộc hôn nhân này. Vừa rồi tín hiệu không tốt. Anh đang ở đâu? Khách sạn. Đi công tác à? Khi nói về Bắc Kinh? Dư Thâm đọc không hiểu, lại gọi qua lần nữa thì bị ấn tắt. Rất nhanh Hề Gia lại nhắn tin qua. Em còn đang ở trong núi, cuối tháng này sẽ về Bắc Kinh. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện. Em muốn ly hôn. Nguyên nhân là từ phía em. Em không cần anh phân chia bất kỳ tài sản gì cả. Anh bảo luật sư chuẩn bị sẵn đơn ly hôn đi. Em thật lòng xin lỗi. Sư Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn mưa dày đặc, không thể nhìn thấy gì. Anh suy nghĩ cẩn thận thật lâu xem là vì chuyện gì xảy ra. Hề Gia, em không ngoại tình, người ở cùng khách sạn với em là anh. Sau đó anh lại nhắn tiếp một tin nữa, nghe điện thoại. Hề Gia lau nước mưa trên mi mắt, bỗng nhiên thoáng thở vào. Mặc Sư Thâm gọi qua, lần này cô nghe điện thoại rất nhanh. Đang ở đâu? Hề Gia nhận ra giọng nói ấy là của người đàn ông đã có một đêm vui vẻ cùng cô. Trí nhớ của cô đã kém như vậy rồi sao? Chỉ nhớ được Mạc Dư Thâm là chồng mình, hai nhà liên hôn, tổng cộng đã gặp nhau 5-6 lần. Còn mặt mũi anh trông thế nào thì ngủ một giấc dậy xong cô lại quên mất. Ký ức của cô về Dư Thâm đứt quãng, dừng lại ở cuộc điện thoại hơn 10 ngày trước, khi đó anh còn ở Bắc Kinh. Tuy thực tế đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng đối với cô thì nó lại chính là ngày hôm qua. Đúng rồi, anh còn tặng cho cô 2 con ngựa. Tặng khi nào? Tại sao lại tặng thế? Hề Gia hoàn toàn không nhớ nữa. Hề Gia hoàn hồn nhìn xung quanh, đều là cây cối, không có dấu hiệu gì. Nơi trú mưa là một đình hóng gió không có tên. Em cũng không biết đang ở đâu nữa. Trên đường về nhà bà cụ ấy. Lúc sau, Hề Gia nghe được tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa. Tiếp theo điện thoại như bị gián đoạn, không nghe được âm thanh gì. Yên lặng cho đến một phút thì sau đó lại là tiếng mưa gió. Anh tới tìm em sao? Cô hỏi. Ừ, không phải một tiếng sau anh phải ra sân bay à? Có kịp không thế? Không kịp thì đổi vé. Mười mấy phút trôi qua, bóng dáng cao lớn vững vàng kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng, cái tên Mạc Dư Thâm và diện mạo đã hợp về làm một. Giây phút em chạy ra khỏi khách sạn, người chồng trong trí nhớ của em trông như thế nào thế? Đây là điều Mạc Dư Thâm muốn biết. Khi cô cho rằng bản thân đã ngoại tình, phản bội lại chồng, thì người chồng trong trí nhớ ấy của cô có dáng vẻ ra sao? Dù sao cũng không phải là anh ngư. Lúc ấy cô cho rằng anh là đối tượng tình một đêm sao? Hề Gia đờ người ra nửa giây rồi mới lên tiếng. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ nhiều như vậy. Thực ra thì đầu óc không hề trống rỗng. Khi tỉnh dậy ở khách sạn, phát hiện đang cùng chung chăn cô với một người đàn ông xa lạ, phản ứng đầu tiên của cô đó chính là nghĩ ngay đến tình một đêm. Trùng hợp là ngay khi cô đang tự trách mình ngoại tình, trong đầu cô xuất hiện một người đàn ông với đôi mắt đào hoa, mặt lạnh như băng. Cô cho rằng đó chính là ông xã Mạc Dư Thâm của mình. Còn chuyện người đàn ông với đôi mắt đào hoa kia là ai thì cô không biết, không hề có một chút ấn tượng hay cảm giác quen thuộc nào cả. Trong giây phút ấy, ký ức như bị sai lệch. Trong điện thoại có một thoáng lặng im. Cho là cô đang có ý lảng tránh, trong lòng Dư Thâm tự hiểu cũng không làm khó người khác. Hai người chỉ còn cách nhau vài bước dài. Hề Gia cúp điện thoại, Dư Thâm cũng buông điện thoại xuống. Hai người nhìn nhau một lát, Hề Gia mỉm cười nhàn nhạt, hiếm khi chân thành. Xin lỗi vì đã quên mất. Dư Thâm không nói gì, quần áo đã ướt hơn phân nửa. Lần đầu tiên anh rơi vào cảnh chật vật như vậy. Anh dương cằm lên. Anh đưa em về. Hề Gia không muốn làm phiền anh. Em tự về được mà. Dư Thâm không để ý, vẫn cất bước rời khỏi đình nghỉ mát. Hề Gia bung rủ, bước nhanh đuổi theo. Nếu chỉ là hiểu lầm thì không cần làm cái thỏa thuận ly hôn kia nữa đâu. Không ngoại tình, cô còn ly hôn làm gì chứ? Dư Thâm xoay mặt qua nhìn cô. Thật ra giữa bọn họ đã có một thỏa thuận ly hôn, vốn đã ký từ trước khi kết hôn. Cô không nhớ, anh cũng không nhắc đến. Khi đến nhà bà cụ mới hơn 6 giờ, bà cụ còn chưa ngủ dậy. Dư Thâm đưa Hề Gia đến cửa rồi quay về khách sạn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn gọi điện thoại cho cha vợ. Chào ba, sáng sớm mà con đã quấy rầy với ba. Bệnh tình của Hề Gia nghiêm trọng hơn rồi, không còn nhớ con là ai nữa. Sau đó, Mạc Dư Thâm im lặng nghe điện thoại. Đến cuối cùng, anh lại nói. Chiều nay con bay qua Thượng Hải. Vâng, chính là dự án kia. Đại khái sẽ mất một tuần. Dư Thâm quay lại khách sạn, quần áo trên người đã ướt nhẹp. Anh không mang quần áo thay, chỉ có thể đợi cháu trai của ông cụ Nhạc đưa vali đến mới thay được. Thời gian gấp gáp, anh không thể gặp mặt chào tạm biệt ông cụ Nhạc. Ông cụ cái ha ha trong điện thoại tỏ vẻ thấu hiểu. Người trẻ tuổi, tiểu biệt thắng tân hôn. Ngày trở về Bắc Kinh, Hề Gia lại tiếp tục quên mất Mạc Dư Thâm trông như thế nào. Còn cái ký ức sai lệch về người đàn ông có cặp mắt đào hoa kia cũng đã bị quên sạch sẽ, không còn chút dấu vết. Nhưng có mất thì cũng có được. Kịch bản mà cô gửi đến điện ảnh và truyền hình Tinh Lam đã qua vòng loại, bên đó hẹn cô gặp mặt đạo diễn vào thứ sáu này. Từ núi rừng trở về với thành thị tấp nập, tất cả ước mơ và khao khát cũng cùng nhau theo về. Đứng ở ban công chỉ có thể nhìn thấy những tòa nhà cao chót vót, không còn là mây mù lượn quanh. Cha cô, Quý Chính Hà gọi điện thoại đến. Hề Gia theo họ mẹ, mẹ cô rất thích con gái, nằm mơ cũng muốn có một cô công chúa. Kết quả là sinh hai anh con trai rồi vẫn không cam tâm, lại sinh thêm đứa thứ ba, chính là cô. Mỗi lần gọi điện, Quý Chính Hà đều thật cẩn thận và kiên nhẫn kể cho Hề Gia nghe từng vấn đề một. Cô mắc bệnh thế nào, trí nhớ bắt đầu suy giảm từ khi nào, cô kết hôn với ai khi nào, chồng cô là ai. Quý Chính Hà nói xong, Hề Gia mở sổ ghi chép ra, trên đó ghi lại không ít những chuyện trong quá khứ, thế nhưng cô chẳng hề có ấn tượng gì cả. Ba, tại sao con có thể nhớ rõ những người khác mà lại không nhớ được Mạc Dư Thâm trông như thế nào nhỉ? Các con mới quen biết nhau được nửa năm, kết hôn cũng chỉ mới mấy tháng, ấn tượng không sâu, nói quên là quên thôi. Điều Hề Gia lo lắng là bệnh này của con có trị được không ba? Có khi nào sau này ngay cả ba và mẹ mà con cũng quên mất không? Quý Chính Hà hơi há miệng nhưng lại nghẹn lời. Mặc dù là tỷ phú có trong tay cả trăm tỷ, nhưng ông lại chẳng thể nào chữa khỏi bệnh cho con gái cưng của mình. Trong điện thoại yên lặng mấy giây, sau đó vẫn không có tiếng trả lời. Hề Gia ngầm hiểu, không tiếp tục hỏi nữa. Cô làm dịu bầu không khí. Ba cũng đừng lo lắng quá. Có bao nhiêu người muốn quên đi quá khứ mà không quên được kìa. Ba nhìn con xem, chẳng có buồn phiền gì. Thật tốt đúng không ba? Trước mắt con phải ghi nhớ lại chuyện này mới được. Tư liệu kịch bản tốt như vậy mà không viết thì uổng phí lắm. Hiện tại Quý Chính Hà không ở trong nước. Trong khoảng thời gian này, ông và vợ đã đi đến nhiều nước, liên hệ nhiều chuyên gia nổi tiếng về thần kinh não, thử xem có nghiên cứu gì về phương diện nào đó của loại bệnh này hay không, nhưng bọn họ đều phải ra về trong thất vọng. Vì căn bệnh này, gần nửa năm nay ông không màng gì đến chuyện công ty, căn bản là ủy quyền hết cho hai đứa con trai, thế nhưng vẫn chưa tìm được một biện pháp tốt. Cuối cùng, Quý Chính Hà không quên dặn dò Hề Gia chiều nay ra sân bay đón người. Thông tin chuyến bay thì ba đã gửi qua di động cho con rồi đấy, đừng có quên nhé. Ba yên tâm, con không quên đâu. Cúp điện thoại, Hề Gia ném di động qua một bên, sau đó trau chuốt lại kịch bản. Cuộc hẹn với đạo diễn là 3 giờ chiều, cô đến nơi trước 20 phút. 2 giờ 59 phút, đạo diễn mới khoan thai đi đến. Hề Gia đứng lên, mỉm cười với Chu Minh Khiêm, lịch sự chào hỏi. Đạo diễn Chu. Chu Minh Khiêm không có biểu cảm dư thừa gì, chỉ hơi hơi gật đầu, cường cảm lên ra hiệu cho cô ngồi xuống, một lời nói cũng keo kiệt không cho. Hôm nay là lần đầu tiên Hề Gia tiếp xúc với Chu Minh Khiêm. Có điều cô đã từng nghe nói tính tình của anh ta không tốt. Cô không quan tâm đến thái độ không mặn không nhạt của Chu Minh Khiêm, đưa kịch bản giấy cho anh ta. Toàn thân Chu Minh Khiêm đều toát lên vẻ không hứng thú gì. Mở trang đầu tiên ra, tầm mắt anh ta dừng lại. Về phần cảm xúc trong ánh mắt thì hề ra nhìn không ra. Chu Minh Khiêm này khi nói chuyện thì chanh chua, khi im lặng thì đầy gai góc. Người quen với anh ta thì thấy rất thú vị, còn nếu không quen thân, người bình thường đều rất khó chịu đựng được cái khí thế như vậy. 3:10, hề ra bước ra khỏi phòng họp. Vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, cô nhắn một tin cho Diệp Thu. Thất bại rồi. Diệp Thu trực tiếp gọi qua. Là sao? Bị đánh rớt rồi, hoàn toàn không đùa đâu. Vừa rồi Chu Minh Khiêm chỉ nhìn hai trang đầu của kịch bản rồi khép lại trả cho cô. Kết quả không cần nói cũng biết. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Thu thương xót cho Hề Gia. Không phải Chu Minh Khiêm đã tuyên bố hùng hồn là không có kịch bản không tốt, chỉ có đạo diễn không biết quay phim sao? Ai chả biết khoác lác chứ. Cô nâng bước đi về phía thang máy, trấn an Diệp Thu. Chuyện có gì to tát đâu. Tớ sẽ chờ đến một ngày Chu Minh Khiêm tới cửa khóc lóc, cầu xin muốn quay phim cho kịch bản của tớ đấy. Lời còn chưa hết, cuối hành lang đã có người kẹo ra đi lại đây. Hai người đối diện vài giây, Hề Gia đưa điện thoại ra xa một chút, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười với Chu Minh Khiêm. Bệnh nghề nghiệp, thích ảo tưởng bản thân thành nữ chính. Chu Minh Khiêm lạnh lùng, khẽ gật đầu lại với cô. Rất nhanh, hai người đã đi ngang qua nhau. Diệp Thu nhiều chuyện. Ê, cậu đang nói chuyện với ai đấy? Giây tiếp theo, Diệp Thu nhận ra. Không phải là Chu Minh Khiêm nữa chứ? Ừ. Đợi đến sau này, khi tớ nghỉ thi đấu, tớ sẽ đến làm việc cho công ty điện ảnh và truyền hình Tinh Lam. Đến Tinh Lam, những kịch bản của cô mới có khá nhiều khả năng để dựng thành phim. Đến Tinh Lam còn có một điểm tốt, nói không chừng sẽ có một ngày được hợp tác với Chu Minh Khiêm. Tuy Chu Minh Khiêm quá tự cao, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tài năng làm đạo diễn của anh ta. Nếu có cơ hội, cô muốn được đập tan cái dáng vẻ phách lối đó của anh ta. Diệp Thu khuyên cô suy nghĩ kỹ càng, đừng nhất thời xúc động. Tinh Lam là công ty truyền hình và điện ảnh lớn nhất trong giới. Các nghệ sĩ nữ ở trong đó tranh giành cấu xé lẫn nhau vì tài nguyên. Trong đó còn có một tên tuổi lớn tương đối khó hầu hạ, Khương Thấm. Năm ngoái Khương Thấm mới tiến vào giới nghệ sĩ, chỉ qua bộ phim truyền hình đầu tiên đã lập tức nổi tiếng. Bề ngoài xinh đẹp, kỹ thuật diễn tốt, có bối cảnh. Khương Thấm là ai? Với trí nhớ hiện tại của Hề Gia, quên mất Khương Thấm là ai thì cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay kịch bản của Hề Gia bị từ chối, chắc chắn lòng tự trọng bị chà đạp. Diệp Thu không muốn khiến cô thêm một ngạt. Nữ, có giá trị nhan sắc cao. Lại bồi thêm một câu. Có điều không đẹp bằng cậu. Điều khiến Hề Gia hài lòng nhất, thứ có thể khiến cô tìm lại một chút an ủi vào bây giờ, chính là khuôn mặt này của mình. Trước kia Diệp Thu cũng từng trêu chọc. Gia Gia, nếu cậu dùng 1/2 sắc đẹp của mình để đổi lấy thân thể khỏe mạnh, trí nhớ bình thường, thì cậu có đồng ý không? Cô nhìn trong gương, không cần nghĩ ngợi. Không đổi, vẫn muốn gương mặt này thôi. Hề Gia đã đi tới trước cửa thang máy. Không nói chuyện nữa nhá, tớ chuẩn bị vào thang máy rồi, cuối tuần hẹn nhau đi ăn. Diệp Thu sợ cô buồn vì kịch bản không được chọn, hẹn cô buổi tối đi chơi cho khuây khỏa. Hề Gia nói với thái độ thản nhiên. Tớ là người sẽ chẳng luẩn quẩn trong lòng sao? Hiện tại cô phải ra sân bay, còn chưa biết sẽ bận bịu đến khi nào. Hôm nay thật sự không rảnh đâu, tớ phải ra sân bay đón người. Thang máy đã đóng, đang đi xuống. Hề Gia lại ấn phím lần nữa, chờ thang máy khác. Diệp Thu không dám tin. Đại tiểu thư như cậu mà phải đích thân ra sân bay đón người ư? Ai mà có thể diện quá vậy? Người đàn ông của tớ. Nói rồi cô thở dài. Mạc Dư Thâm mách với ba tớ, nói là tớ quên mất anh ấy, bỏ lại một mình anh ấy ở khách sạn. Diệp Thu không hiểu gì. Lúc tớ ở trong núi, Mạc Dư Thâm có đến thăm tớ. Kết quả là ngày hôm sau tớ lại quên mất anh ấy, còn tưởng đó là đối tượng tình một đêm. Sau đó thì sao? Sau đó tớ liền bỏ chạy. Sáng sớm thấy mình nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ, lại còn không nhớ được gì. Nếu là cậu thì cậu có sợ không chứ? Diệp Thu thắc mắc. Vậy mà cậu vẫn nhớ tớ. Nhớ là phải nộp kịch bản, đua ngựa. Hề Gia chỉ có một lời giải thích. Có thể là đối với Mạc Dư Thâm, tớ chỉ trao thận chứ không trao tim. Cửa thang máy mở ra, bên trong không có ít người. Dành nói chuyện sau nhé. Hề Gia cúp điện thoại. Diệp Thu khóa màn hình di động, nghĩ nát óc cũng không ra. Rõ ràng sau khi kết hôn, Hề Gia đã từ từ yêu Mạc Dư Thâm, sao có thể quên anh ta được chứ? Đi ra khỏi công ty truyền hình và điện ảnh Tinh Lam, Hề Gia bảo tài xế chạy thẳng đến sân bay. Trên đường đi buồn chán, Hề Gia lướt lướt di động. Hôm nay không có chuyện gì mới mẻ, cô đang định thoát ra thì lại nhớ đến Khương Thấm mà cô bạn thân mới nhắc đến. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô tìm kiếm thông tin về Khương Thấm. Khương Thấm lớn hơn cô vài tuổi, xuất thân không phải diễn viên chính quy, chính thức ra mắt với vai trò là một diễn viên múa, hiện tại là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Lam. Bộ phim truyền hình đầu tiên đóng là bộ phim do Chu Minh Khiêm làm đạo diễn. Trong phim Khương Thấm diễn vai nữ phụ, sau khi phát sóng, vai nữ chính đã bị vai nữ phụ lấn át. Dựa vào bộ phim truyền hình đó, Khương Thấm nhận được nhiều giải thưởng, cũng bắt đầu nổi tiếng chỉ sau một đêm. Hề Gia chỉ có thể tính là một nửa người trong giới, có điều mục tiêu của cô rất rõ ràng, hy vọng một ngày kia, tác phẩm phim truyền hình mà mình làm biên kịch có thể được chiếu trên kênh truyền hình vệ tinh, tác phẩm điện ảnh thì sẽ vượt qua 1 tỷ trên các phòng bán vé. Còn có một nguyện vọng nhỏ, đó là hợp tác với Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm là đạo diễn trẻ có tài và có sắc nhất, đương nhiên tính cách cũng cao ngạo. Nghe nói còn có một ông bố có tiền. Hề Gia tới sảnh sân bay đón người, không bao lâu thì chuyến bay của Mạc Dư Thầm cũng hạ cánh. Đứng giữa đám đông, Hề Gia lấy giấy hôn thú ra, nhìn chằm chằm vào hình của Mạc Dư Thầm trên tờ giấy chứng nhận một lúc lâu, kết luận không quen. Sắp đến thời gian, cô đứng ở trước cửa ra. Không biết Mạc Dư Thầm ngoài đời có khác với hình ảnh trên giấy hôn thú nhiều không nhỉ? Dòng người như nước chảy, cô cũng không nhìn ra được, đành phải đứng ở một nơi dễ trông thấy để Mạc Dư Thầm đến tìm mình. Mười mấy phút sau, di động của Hề Gia vang lên là một dãy số xa lạ. Cô nghe máy. Anh ra rồi, em đứng yên đó, đừng đi đâu. Theo bản năng, Hề Gia ngẩng đầu nhìn qua, mười mấy mét phía trước có 5-6 người gồm cả nam và nữ. Đi đầu chính là Mạc Dư Thầm, tay trái anh đang cầm di động đặt bên tai. Tầm mắt của Mạc Dư Thầm và Hề Gia chạm phải nhau, sau đó anh cúp điện thoại. Đi bên cạnh Mạc Dư Thầm chính là Khương Thấm, cô ta đeo kính râm và khẩu trang, đội cả mũ. Trời lại tối nên không ai nhận ra. Đã lâu rồi Khương Thấm và Mạc Dư Thầm không tụ họp, không ngờ hôm nay khi quá cảnh ở Thượng Hải lại gặp được, ngồi cùng một chuyến bay. Chỗ ngồi của cô cách rất xa Dư Thầm, nếu là trước kia cô sẽ đổi vị trí đến trò chuyện, nhưng hôm nay thì cô không có tâm tình đó. Khương Thấm cũng trông thấy Hề Gia, trong đám đông gương mặt đẹp đẽ động lòng người ấy luôn đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nếu Hề Gia tiến vào giới nghệ sĩ, không nổi tiếng cũng khó. Cô kinh ngạc vì Hề Gia lại chủ động đến sân bay đón Dư Thầm. Trước khi hai người đó kết hôn, đã cùng nhau ký vào một thỏa thuận ly hôn, thời hạn là nửa năm. Đầu tháng sau chính là lúc bọn họ kết hôn được nửa năm. Khương Thấm bước nhanh 2 bước, đuổi theo Dư Thầm. Không phải hai người sắp ly hôn rồi sao? Sao cô ta có đến sân bay đón cậu vậy? Mạc Dư Thầm đi tới trước không trả lời. Hề Gia đổi ý, không muốn ly hôn, muốn vun đắp ư? Cô suy đoán. Dư Thầm xoay ngoặt qua cắt lời. Cậu nói nhiều như vậy từ khi nào thế? Khương Thấm ha ha 2 tiếng. Cứ tưởng là tôi thèm quản cái đống đổ nát của cậu lắm ấy nhỉ? Nhìn thấy Hề Gia thường ngày kiêu ngạo như vậy, cũng trông ngóng đến đón Dư Thầm, dường như Khương Thấm nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Tất cả mọi người đều nói cô cao ngạo, cũng cảm thấy cô cao ngạo là điều đương nhiên. Nhưng một khi đã rơi vào chuyện tình cảm, không mấy người biết được, cô cũng sẽ hèn mọn mà thôi. Lần này tôi ra nước ngoài không phải vì công việc, cũng không phải đi du lịch. Khương Thấm nhìn phía trước, sốc bầu tâm sự với Dư Thầm lại càng giống như tự lẩm bẩm. Tôi và anh ta chia tay rồi, thực sự đã kết thúc. Sau khi chia tay cô mới biết, hóa ra anh ta đã sớm hài lòng từ lâu. Dư Thầm đã gặp người bạn trai kia của Khương Thấm, là người ngoài giới, năng lực và gia cảnh cũng không tệ. Trước khi Khương Thấm tiến vào giới giải trí thì họ đã ở bên nhau cũng gần được 5 năm rồi. Khương Thấm thấy anh không ư hử một tiếng nào. Tôi thất tình đấy. Tốt xấu gì cậu cũng an ủi một câu đi chứ. Cô thất tình, Dư Thầm không chấp nhất chuyện cô nói năng không lựa lời. Chắc chắn bác Khương sẽ dặn đầu bếp làm cho cậu nhiều bánh ngọt và đồ ăn ngon. Ăn nhiều một chút nha. Thiếu chút nữa thì Khương Thấm tức chết. Nếu không phải đang ở trước mặt công chúng thì cô đã sớm đập anh bằng cái túi trong tay rồi. Mặc Dư Thầm không biết an ủi người khác, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng an ủi ai. Suy nghĩ một lát, anh nói. Tôi sẽ nói chuyện với bên phía Tinh Lam, bộ phim tiếp theo sẽ sắp xếp vai diễn cho cậu. Khương Thấm không nói gì thêm nữa, cùng trợ lý bước nhanh hơn, kéo ra khoảng cách với Dư Thầm. Mặc Dư Thầm chỉ còn cách Hề Gia vài bước dài. Hề Gia lặng lặng đánh giá người đàn ông trước mặt. Rốt cuộc thì cô cũng biết lý do tại sao lúc trước đã đồng ý liên hôn. 89/10 là vì nảy sinh lòng tham trước nhan sắc của anh. Dư Thầm xoay người lấy vali qua từ chỗ thư ký. Khương Thấm và trợ lý đi ngang qua bên cạnh. Hề Gia nhìn lướt qua, Khương Thấm bịt kín mít, cô không nhận ra. Ngay sau đó, cô lại đưa mắt về phía Mạc Dư Thầm. Đối mặt với người chồng xa lạ, cô vẫn có chút xấu hổ. Có điều nghĩ đến anh rất quen thuộc với mình, cô cố gắng nói chuyện thật tự nhiên. Lần này đi công tác bao lâu? 1 tuần. Hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai rời đi. Đoạn đường đi đến cửa ra không dài không ngắn. Tán ngẫu cũng câu được câu không. Căn bản đều là Hề Gia hỏi, Mạc Dư Thầm trả lời. Chuyện đầu tiên Hề Gia làm sau khi lên xe đó là kéo tay vịn ở hàng ghế sau ra. Tự nhiên chống khuỷu tay, buông thõng cằm, thờ ơ nhìn tấm kính chắn phía đầu xe, thỉnh thoảng lại liếc liếc nhìn Mạc Dư Thầm. Ô tô chạy ổn định, tất cả tạp âm bên ngoài xe đều bị chặn lại. Trong xe chỉ có tiếng giấy sột soạt thỉnh thoảng vang lên khi Mạc Dư Thầm lật tài liệu. Âm thanh rõ một một. Dư Thầm đã sớm cảm nhận được ánh mắt quan sát của Hề Gia. Xem xong trang tài liệu cuối cùng, anh mở bút máy ra ký tên. Có chuyện thì nói. Không có gì muốn nói. Cô nói với giọng nửa đùa nửa giỡn. Chỉ là nhìn anh nhiều thêm một chút, tránh trong mấy ngày nữa lại quên mất. Dư Thầm đắm nắp bút. Anh có nghe từ chỗ cha vợ rằng hôm nay Hề Gia đến gặp đạo diễn của công ty truyền hình và điện ảnh Tinh Lam để đưa kịch bản, không biết kết quả thế nào. Anh quan tâm hỏi. Kịch bản có trúng tuyển không? Hề Gia ho nhẹ 2 tiếng, nửa thật nửa giả. Em cảm thấy các anh đạo diễn kia đại khái là có một chút ý đồ với em, nên cố ý từ chối, muốn thu hút sự chú ý của em. Dư Thầm liếc qua. Hề Gia. Khiêm tốn là một phẩm chất tốt đấy. Hề Gia nhếch môi. Em cũng cho là vậy. Cô trở tay chỉ phía cốp xe. Trong đó có một cái vali nhỏ, chứa hơn 40 kịch bản của em. Cũng bởi vì quá khiêm tốn, không dám vô ra tài hoa của mình, nên mới một mực không để chúng nó bị dựng thành phim đấy. Anh xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đâu chỉ là cạn lời. Hề Gia bật cười, cầm kịch bản trong tay đập về phía anh. Nè, chính là quyển này, đạo diễn không thích xem. Kịch bản trượt xuống từ trên đùi Mạc Dư Thầm, rơi ở bên chân. Dư Thầm khom lưng nhặt lên, là xem vài tờ. Anh là người ngoài nghề, nhìn không hiểu chuyên môn. Kịch bản tên là nghe, đã không có hứng thú gì để đọc. Mạc Dư Thầm hiếm khi nói nhiều đề xuất. Đổi tên kịch bản đi. Không đổi. Cô giật lại kịch bản từ trong tay anh, hầm hừ liếc anh một cái. Cứ làm như hiểu lắm không bằng. Kịch bản của em có cái tên nào không hay chứ? Dư Thầm không tranh cãi với phụ nữ. Cô nói không đổi, anh cũng không lên tiếng nữa. Hơn một tiếng sau, ô tô ngừng lại trong sân của biệt thự. Hề Gia đẩy cửa xe xuống, nhìn xung quanh, có vẻ như đã từng quen biết. Em ở đây bao lâu rồi? Cô xoay mặt qua hỏi Mạc Dư Thầm. Thỉnh thoảng mới đến đây. Mở cốp xe ra, bên trong vali có 2 vali, một cái của Dư Thầm, một cái nhỏ hơn là vali của Hề Gia. Bên trong không phải đồ dùng cá nhân, tất cả đều là các bảo bối của cô, đủ loại kịch bản. Tài xế đẩy vali của Dư Thầm, Dư Thầm xách vali nhỏ kia, đi vào thang máy của biệt thự. Tài xế ấn lầu 2, sau đó lại ấn lầu 3. Chớp mắt, thang máy đã dừng ở lầu 2. Tài xế đẩy vali đi ra ngoài, Hề Gia cũng muốn đi theo thì bị Mạc Dư Thầm ngăn lại. Chúng ta lên lầu 3. Em ở lầu 3 sao? Mạc Dư Thầm gật đầu. Anh xách vali lên phòng cho cô, đặt ở cạnh cửa rồi chuẩn bị xoay người rời đi. Hề Gia nhìn anh. Buổi tối có xã giao không? Không. Hề Gia biết cô và Mạc Dư Thầm là liên hôn, không có tình cảm gì. Nhưng hóa ra hai người không chỉ không có tình cảm mà sau khi kết hôn còn ở riêng. Cô thắc mắc. Em như vậy rồi mà sao anh còn cưới em? Dư Thầm không trả lời cái câu hỏi chẳng có chút ý nghĩa gì này. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lát nữa còn có việc bận. Nếu có chuyện gì cần thì tìm quản gia hoặc gì giúp việc. Cách thức liên hệ để dán ở đầu giường của em. Hề Gia nhìn bóng dáng anh đang đi xa dần. Có từng nghĩ đến ly hôn với em chưa? Hết tập 1. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 2 của chuyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay.